Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 99, không vào cục. Nam Cung Trấn cũng rất may mắn chúc mừng. Phương thế giới này bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, Nữ Oa, Bàn Cổ, cũng không phải là Hỗn Nguyên Vô Cực Hồng Hoang đại giới bản tôn phân thân. Tự nhiên không những đại nhân vật kia vô thượng vĩ lực. Nếu không hắn ở phương thế giới này, đem nửa bước khó đi, mà hắn cũng có chỗ một loại khác suy đoán. Những đại nhân vật này, rất có thể là giới này diễn hóa thời điểm bắt được một sợi khí tức hoặc là lạc ấn biến thành. Chỉ cần không phải những đại nhân vật kia tại giới này phân thân, Nam Cung Trấn cũng không có bao nhiêu e ngại. Dù sao, Lão Tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy, A-di-đà Phật, Phục Hy, Nữ Oa, những nhân vật này, Già Thiên thế giới cũng có. Sau một khắc, Nam Cung Trấn mang theo thần nữ Lan Nặc xuất hiện ở Long Đảo trên Thánh Sơn. Long Đảo trên Thánh Sơn, một đầu lão hủ đến sắp chết đi lão long nhìn xem xuất hiện Nam Cung Trấn, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Thế nhưng là Thiên Đế bệ hạ. Nam Cung Trấn gật gật đầu, nhìn trước mắt đầu này lão long, chính là năm đó đầu kia thủy tổ long hậu đại, khẩn cầu Thiên Đế bệ hạ xuất thủ, vì ta tộc trừ bỏ chớ chú. Lão long run run rẩy rẩy quỳ xuống lại. Nam Cung Trấn lắc đầu, nói: ta không thể ra tay. Long tộc chớ chú, chẳng qua là mấy cái dị giới thạch nhân vương xuống, hắn xuất thủ trừ bỏ, rất đơn giản, nhưng cũng ắt phải sẽ khiến một ít người quan tâm. Hắn vốn là bị Tam Hoàng Ngũ Đế đám người phong ấn, bây giờ thoát khốn hài cốt, Tam Hoàng Ngũ Đế đám người phân thân cùng Bất Diệt Nguyên Thần không có lần nữa ra tay với hắn, vẫn như cũ xem như cho hắn mặt mũi. Nếu là hắn còn lung tung nhúng tay Tam Hoàng Ngũ Đế đám người bố cục, núp trong bóng tối Tam Hoàng Ngũ Đế đám người, ắt phải biết xuất hiện lần nữa, đem hắn phong ấn hoặc là giết hết. Hắn cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đám người có thể nói là lý niệm bất hòa, chỗ theo đuổi đích đạo khác biệt. Hắn nhúng tay vào, ắt phải đem cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đám người là địch. Hắn cũng không muốn nhúng tay, chỉ nghĩ chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lão long nghe Nam Cung Trấn không thể ra tay, rất là thất vọng. Yên tâm, ta không thể trừ bỏ các ngươi nhất tộc chớ chú, thế nhưng để các ngươi duyên thọ vẫn có thể làm được. Nam Cung Trấn nói xong, lấy ra một đoàn thạch nhân vương cấp bậc sinh mệnh chi nguyên đến, đưa cho lão long. Các ngươi nhất tộc chớ chú cần chính mình đi phá, mà lại một ngày này cũng không tính rất xa. Nam Cung Trấn nói: cảm ơn Thiên Đế bệ hạ. Lão long tiếp nhận sinh mệnh chi nguyên, không thể kiếp trừ chớ chú, có cái này đoàn sinh mệnh chi nguyên cũng có thể để cho bọn hắn bộ tộc này cường giả sống được càng lâu. Vị này nhân vật trong truyền thuyết không xuất thủ giải trừ bọn hắn bộ tộc này chớ chú, hắn cũng vô pháp cưỡng cầu. Thiên Đế bệ hạ, con tiểu long này có thể hay không để hắn đi theo ngài? Lão long đem tiểu quật long trói buộc đến, nhìn xem Nam Cung Trấn khẩn cầu nói. Có thể. Nam Cung Trấn gật đầu. Lão long muốn để hắn hỗ trợ long tộc bồi dưỡng một cái tổ long, loại chuyện nhỏ nhặt này Nam Cung Trấn cũng không cự tuyệt. Tiểu quật long tất nhiên là không nguyện ý, hắn cũng không muốn rời đi lão long. Hài tử, chúng ta long tộc tương lai toàn ở các ngươi trên thân, các ngươi nhất định muốn thật tốt trưởng thành, đánh vỡ ta long tộc chớ chú, chém giết ta long tộc cừu địch. Lão long vuốt ve tiểu quật long nói. Tiểu quật long chảy nước mắt ủi ủi lão long, không thôi đi đến Nam Cung Trấn bên cạnh. Nam Cung Trấn mang theo thần nữ Lan Nặc, tiểu quật long trực tiếp xé rách trên long đảo không hư không rời đi. Tử thành bên trong, mấy đạo mịt mờ ánh mắt quăng tới, cuối cùng lại thu lại. Nam Cung Trấn tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia mấy đạo ánh mắt, có thể hắn cũng không có để ý tới. Từ thời thái cổ, hắn cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đám người mỗi người đi một ngả, sau bị Tam Hoàng Ngũ Đế đám người liên thủ phong ấn. Từ một khắc kia trở đi, bọn hắn liền không phải là một cái trên chiến tuyến người. Có lẽ đến cuối cùng, hắn cũng biết bị tính kế cũng nói không chắc. Tam hoàng ngũ đế đám người cũng không có triệt để đem hắn ma diệt. Chính là tam hoàng ngũ đế đám người. Cũng không biết Nam Cung Trấn biết bọn hắn toàn bộ kế hoạch. Nếu không, ở thời thái cổ kỳ, hắn liền biết bị tam hoàng ngũ đế, nữ oa bàn cổ đám người cho triệt để chém giết. Bởi vậy, Nam Cung Trấn cũng không có triển lộ ra, giả vờ như chỉ biết ra lông để che giấu chính hắn. Buông lỏng tam hoàng ngũ đế đám người đối với hắn phòng bị. Nam Cung Trấn mang theo thần nữ Lan Nặc cùng tiểu quật long rời đi Long Đảo. Về phần chuyện về sau, cũng không cần hắn đi quản. Tam hoàng ngũ đế đám người bố cục, hắn sẽ không đi chen vào. Hắn tự có chính mình bố cục. Tiêu thần hắn cũng không biết đi qua tiếp xúc nhiều, để tránh gây nên những cái kia âm thầm người hiểu lầm. Mặc dù hiện nay tam hoàng ngũ đế đám người đã ở thời thái cổ kỳ vẫn lạc, thế nhưng phân thân của bọn hắn cùng bất diệt chiến hồn vẫn tồn tại như cũ. Cửu Châu giới, Nam Cung Trấn mang theo tiểu quật long cùng thần nữ Lan Nặc đi tới Cửu Châu giới. Cửu Châu giới, Cửu Châu nhất mạch cố thổ, trong này ẩn tàng rất nhiều bí mật, mà Nam Cung Trấn đến Cửu Châu giới cũng không phải là vì những bí mật này mà tới. Thế giới này đối với hắn mà nói đáng giá hắn coi trọng cũng chỉ có hoàng cấp đại đạo. Phương thế giới này tổ thần tương đương với già thiên đại đế, tổ thần nhất giai đến cửu giai, cùng già thiên đại đế cửu thế thành hồng trần tiên không sai biệt lắm. Vô thượng tổ thần cùng thạch nhân vương tương đương với tiên vương cảnh giới, hoàng cấp cùng chuẩn tiên đế tương đương. Phương này đại giới, chuẩn tiên đế số lượng hơi nhiều, khiến cho thế giới bản nguyên bị tiêu hao nghiêm trọng, khó mà sinh ra tiên đế cấp nhân vật. Mục tiêu của Nam Cung Trấn là phá vỡ hoàng cảnh hàng rào, bước vào tiên đế cấp lĩnh vực, chế tạo một cái yên lặng tường hòa trường sinh giới. Kia là tam hoàng ngũ đế đám người lý tưởng, theo đuổi của hắn, cùng những thái cổ đó thời đại hoàng cấp cường giả nghĩ nắm giữ duy nhất chân giới, trở thành phương này đại giới đứng đầu truy cầu. Rất tương tự, đây cũng là tam hoàng ngũ đế đám người liên thủ phong ấn gốc rễ của hắn nguyên nhân chỗ. Bờ Hoàng Hà một cổ thôn, nơi này được xưng là Hồng Hoang cổ thôn. Một ngày này, Nam Cung Trấn mang theo thần nữ Lan Nặc cùng tiểu quật long đi tới cái này thôn làng. Cửu Châu, một cái hoang dã thôn nhỏ bên trong, một cái ngay tại cây lão nông đột nhiên dừng tay lại bên trong việc nhà nông, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hồi lâu, lại tiếp tục làm lên ở trong tay việc nhà nông, giống như toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn. Hoàng Hà cổ thôn người cũng không có bài xích Nam Cung Trấn mấy người. Nam Cung Trấn mang theo tiểu quật long cùng Lan Nặc ở tòa này cổ thôn ở lại xuống dưới. Sư phụ, chúng ta vì sao tới đây? Tiểu quật long rất là không giải. Hắn trời sinh một thân ngông nghênh, chỉ có thể trong chiến đấu trưởng thành. Hắn thực tế không biết đi theo Nam Cung Trấn ở cái thôn nhỏ này bên trong tu luyện thế nào. Mang ngươi tới đây, tự có dụng ý của ta cùng an bài. Ngươi chỉ cần hoàn thành ta bố trí công khóa liền có thể. Nam Cung Trấn từ tốn nói. Mặt trời lên mặt trăng lặn, Nam Cung Trấn luôn luôn ngồi ở bên Hoàng Hà bên trên, nhìn xem cái kia vội vàng hướng đông chảy tới nước Hoàng Hà. Trong thôn cổ thôn dân rất là không giải, chỉ cho là Nam Cung Trấn là cái quái nhân. Mà ở trong mắt Nam Cung Trấn, cái kia lao nhanh cuồn cuộn Hoàng Hà dưới nước có một tòa thần bia đang trấn áp đầu này cổ lộ sông ngòi. Ở cái kia Hoàng Hà phía trên trong hư vô, một con long hồn đang không ngừng gào thét kêu thảm. Kia là bị trấn áp long tộc tổ long hồn, một chỗ Nam Cung Trấn tiện tay mở ra đến trong tiểu thế giới. Tiểu quật long đang cùng một sợi thủy tổ long long hồn đại chiến, có gì đó chiến đấu là có thể cùng tổ long long hồn đại chiến có thể so sánh sao? Đối với tiểu quật long đến nói, đây chính là tốt nhất thí luyện. Cổ thôn phía dưới, một tòa cổ pháp thần bí vàng nghịch bùn đài lẳng lặng chìm nổi. Tòa kia hoàng nê thai cũng là Nam Cung Trấn quan sát đối tượng, mà thần nữ Lan Nặc, Nam Cung Trấn truyền nàng chín đại thiên bi bên trên huyền pháp, 9 đại thiên bi bên trên huyền pháp, là phương thế giới này bản nguyên nhất đạo pháp, trực chỉ hoàng cấp, tu luyện tới cực hạn viên mãn, liền có thể có được đột phá hoàng cấp thời cơ. Tam hoàng ngũ đế bây giờ vẫn lạc, chỉ có Lưu Bất Diệt tàn hồn vẫn như cũ thủ hộ lấy Cửu Châu. Nam Cung Trấn bây giờ cũng bắt đầu lĩnh hội tam hoàng ngũ đế đám người đại đạo. Người đã chết chính là lĩnh hội đại đạo thời cơ tốt nhất. Cái này Cửu Châu đại địa là nữ oa thị, tam hoàng ngũ đế đi ra thế giới, tự nhiên có lưu rất sâu đạo ngân. Nam Cung Trấn không có đi tìm kiếm Cửu Châu đăng, tìm về huyết nhục cùng nguyên thần. Cái kia Cửu Châu đăng là tam hoàng ngũ đế, nữ oa thị đám người liên thủ luyện chế thánh khí, là một món đại sát khí, mà lại nguyên thần của hắn cùng huyết nhục đều bị động tay động chân, thu hồi lại cũng vô dụng, còn rơi vào tính toán bên trong, rất là không có lời. Nếu là không thu hồi huyết nhục nguyên thần cùng hoàng đạo bản nguyên, tam hoàng ngũ đế đám người liền không cho rằng Nam Cung Trấn còn có thể trả lời hoàng cấp cảnh giới. Thật tình không biết, hắn dựa vào, cho tới bây giờ đều không phải cái kia thân huyết nhục nguyên thần. Dù cho hoàng đạo bản nguyên bị rút lấy, chỉ còn lại có một bộ hài cốt, hắn cũng tự có biện pháp đem một thân thực lực tu trở về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.